Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 338, nguy cơ từ tương lai. Góc truyện audio.com, nguy hiểm như vậy sao? Mẫu đơn chỉ cần nghe thôi cũng phải lau mồ hôi hột. Nếu như hắn nổi điên rồi nhập ma hóa rồng, lỡ tay làm hỏng bảo bối của nàng thì phải làm sao a? Hắc Phượng đi tới, xoa xoa cằm, thực ra cũng không tới mức đáng sợ như Thiên Vân Nhận nói, huyết mạch phản tổ sẽ phải trả một cái giá rất đắt, trừ phi hắc hỏa không còn đường lui mới sẽ vận dụng cái này. Một cái nhiệm vụ thất bại mà thôi, hắc hỏa sẽ không vì hoàn thành nhiệm bắt cóc một đứa nhóc mà hóa hình, mất hoàn toàn nhiều hơn được. Trong trường hợp hắn hóa hình, chúng ta sẽ dùng trận pháp vây bắt lại hắn, kìm hãm thương vong ở mức bé nhất. Thần Ly Vân Đạm Phong khinh nói, đối với thần quốc chỉ cần còn có thể vận chuyển trận pháp, bọn hắn liền sẽ không bao giờ thua cuộc cho được. Mẫu đơn qua lại nhìn thần Ly chán ghét mà nói một câu, ngươi quá cuồng vọng. Thần Ly nhìn nàng, sau đó bật cười, trong mắt vẫn tỏa ra hào quang tự tin khôn xiết, ta có đủ tư bản, tại sao lại không được cuồng vọng. Mẫu đơn, người này hết thiếu được rồi, amen. Cuối cùng kế hoạch được định ra nhằm hạn chế thương vong ở mức tối thiểu nhất cũng là kế hoạch tốt nhất trong tình cảnh hiện tại có thể định ra được. Mẫu đơn lên xe trở về mẫu đơn các cùng Hy Tử Kỳ, nhìn cơn mưa bên ngoài khung cửa kính. Ngày hôm đó tiểu bảo bối bị bắt trời cũng đổ mưa, càng khiến cho nàng thêm tuyệt vọng. Chính là cơn mưa ngày hôm nay liền đừng mơ tưởng có thể khiến cho nàng lùi bước. Mưa rồi, Bạch Linh nhìn bên ngoài, sau đó liền xoay người lại vào trong xe, đắp thêm một lớp áo cho tiểu bảo. Bảo, thời tiết ở Thiên Quốc lúc này đang ở mùa đông, mưa xuống liền vô cùng ẩm ướt lạnh lẽo, đoán chừng vài hôm nữa liền tuyết rơi. Hắc Hỏa nhìn Bạch Linh ân cần chăm sóc đứa bé, sắc mặt vốn không tốt càng thêm âm trầm. Người ta nói cường giả cấp cao càng nhạy bén, dễ dàng cảm nhận nguy cơ trong tương lai. Hắn mấy ngày nay đều cảm thấy khó chịu, giống như sắp sửa xảy ra chuyện gì đó. Quả nhiên để hoàn thành được cái nhiệm vụ này liền không thể dễ dàng. Bão 12, 20, V. Các bê đọc xong nhớ like và comment nè Moa Moa, còn ai quên bỏ phiếu thì hãy bấm nút bỏ phiếu ngay cạnh nha. Cách chương.